ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 718, chém tà khôi A Hoàng lập công đầu, 48/50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tù bên trong, Giả Vị Minh cùng Nhậm Ngã Hành một cái chịu đến. Ngọc Toái Côn Cương, cùng Thiên Ma giải thể, song trọng phản phệ. Một cái khác nhưng là bị này 21 sát chiêu đánh cho tìm không được bắc. Tự nhiên không cách nào mở miệng nói chuyện. Nhà tù ở ngoài, Giả Vị Minh mấy cái những người bạn nhỏ, nhưng là bị này đột nhiên đến biến cố chấn kinh đến nói không ra lời. Rời ạ, Giả Vị Minh cùng một cái level 140 boss liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Còn có mới vừa cái kia xem ra liền vô cùng đáng sợ giảm huyết con số. Người xác định, chúng ta chơi đến đúng là đồng nhất cái trò chơi sao? Này không khỏi cũng quá hung tàn chứ. Đầy đủ quá một hồi lâu công phu. Mọi người chợt nghe một tiếng nhỏ bé xiềng xích tiếng vang. Nhưng là Nhậm Ngã Hành trước một bước ở trọng thương bên dưới khôi phục mấy phần khí lực. Dãy rùa ngẩng đầu lên. Đồng thời suy yếu vô cùng mở miệng nói rằng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Quả nhiên thật sự có tài. Lão phu nhất thời không quan sát. Dĩ nhiên ngươi đạo nhi, Giả Vị Minh không phản ứng hắn, bởi vì hắn hiện tại còn không cách nào nói chuyện, có điều hiện tại tình huống của ngươi, e sợ muốn so với lão phu càng thêm gay gâu chứ. Lão phu chỉ cần lại quá thời gian một nén nhang, đại khái là có thể dựa vào ngươi biếu tặng đặc thù nội lực, khôi phục một ít năng lực hoạt động, mà ngươi, coi như có đan dược chữa trị vết thương phụ trợ. E sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hành động chứ. Đến lúc đó, chính là tiểu tử ngươi chết thời khắc. Giả Vị Minh nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Nhậm Ngã Hành lời nói đến mức một điểm không sai. Nếu bàn về tốc độ khôi phục, rơi vào Ngọc Toái Côn Cương, cùng Thiên Ma giải thể, song trọng phản phệ hết sức trạng thái trọng thương. Thêm nữa lại lấy chữa thương nội lực đã bị triệt để thanh không? Hiện tại Giả Vị Minh, xác thực không có cách nào cùng Nhậm Ngã Hành so đấu tốc độ chữa thương. Dù cho có đan dược phụ trợ, cũng đồng dạng không thể cùng một cái level 140 boss tốc độ khôi phục đánh đồng với nhau. Huống chi, này CMN vẫn là một cái thái độ bình thường dưới boss bản thể. Trên thực tế, lợi dụng hấp tinh, đặc tính tiến hành giết ngược lại. Bản thân liền là Giả Vị Minh đối phó Nhậm Ngã Hành mạnh nhất một cái tuyệt sát. Tuy rằng bàn tay giằng co, cũng không có cách nào chạm được trên người đối phương chỗ yếu. Nhưng bởi vì hấp tinh, đặc tính, hắn có thể trực tiếp đem nội lực truyền vào đến đối phương trong cơ thể đi tiến hành phá hoại. Một người ở bên ngoài ở phòng ngự luyện được mạnh hơn. Bên trong cũng sẽ có vẻ tương đối mềm yếu. Kinh mạch, phủ tạng loại hình kết cấu bên trong. Tuyệt đối không thể bị luyện được dường như máu thịt gân xương da bình thường cứng cỏi. Cũng chính bởi vì có cái này lá bài tẩy tồn tại. Mới để Giả Vị Minh đang nghe nói không cách nào mượn đội hữu. Độc dược ngoại hạng lực sau khi vẫn đồng ý mạo hiểm thử nghiệm cùng một trận chiến nguyên nhân thực sự. Nói cho cùng, trận chiến này hắn nguyên bản vẫn có một ít phần thắng. Trên thực tế cũng hoàn toàn như hắn dự liệu bình thường. Thông qua Thiên Ma giải thể nội lực chảy ngược, Giả Vị Minh thuận lợi một lần trọng thương Nhậm Ngã Hành cái này đại ma đầu. Đồng thời còn thuận lợi đánh ra một cái tấn công chí mạng đi ra. Ở tình huống như vậy, mặc dù hắn không thể dựa vào Ngọc Toái Côn Cương. Thêm vào, Thiên Ma giải thể, siêu cao thương tổn một lần thuấn sát đối phương, cũng có 30, tỷ lệ phát động đại tông như hà một đòn giết chết hiệu quả. Dù sao kinh mạch, nội tạng, cũng là muốn hại, chỗ yếu, tổng hợp tính toán, hắn tỷ lệ thắng chỉ ít cũng ở khoảng 5 phần, lấy tự thân 20, kinh nghiệm cùng một cái nào đó hạng võ công 20, độ thành thạo. Đi đánh cực Nhậm Ngã Hành thủ giết khen thường cộng thêm hoàn chỉnh bản độc cô cửu kiếm bí tịch. Hơn nữa thắng bại tỷ lệ vẫn là 5 năm mở. Như vậy đánh cuộc, bất luận thấy thế nào, đều là một vốn bốn lời. Thắng, kiếm được một cái bồn mãn bát mãn. Thua, có vẻ như cũng không có gì quá mức. Nhưng mà, nếu là đánh cuộc, như vậy khẳng định sẽ có thua có thắng. Bất luận người nào lên chiếu bạc, cũng không thể vĩnh viễn thắng được đi. Coi như là thần bài cũng không được. Thần bài cùng dê béo trước khác nhau chính là ở người trước biết lúc nào nên từ bỏ. Lúc nào nên đi tranh. Sau đó thông qua thua thiếu thắng nhiều phương thức, trở thành người thắng cuối cùng. Mà dê béo nhưng cũng không hiểu được đạo lý này. Bất luận nói thế nào, trước mắt này một ván, giả vị minh rõ ràng là đánh cực thua. Có điều dù sao có thần chiếu kinh cùng chữa thương thiên song trọng bắp gia trì. Mặc dù ở nội lực tiêu hao hết tình huống, khủng bố năng lực hồi phục căn bản là không có cách phát huy. Nhưng hắn giờ khác này trạng thái, nhưng phải so với lúc trước ở Yên Vũ lâu thi đấu thời điểm mạnh hơn quá nhiều rồi. Trải qua như thế, không lâu sau khôi phục, hắn đã khôi phục từng tia một nội lực, đồng thời có thể bình thường mở miệng nói chuyện. Có điều cũng là chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí liền ngay cả lời nói ra, đều có vẻ đặc biệt suy yếu. Nhậm tiền bối quả nhiên không thẹn là Nhật Nguyệt thần giáo tiền nhiệm giáo chủ. Một thân gân cốt dĩ nhiên như vậy rắn chắc, liền ngay cả công kích như vậy đều đánh ngươi bất tử. Nếu bàn về da dày thịt béo, chỉ sợ cũng liền Đông Phương Bất Bại cũng còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn, Nhậm Ngã Hành xem thường hừ lạnh một tiếng. Nói theo, người tiểu tử này thực lực của bản thân cũng không phải rất mạnh. Nhưng cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này đem lão phu thương tổn được cái này mức độ. Ta nguyên bản vẫn là thật khâm phục ngươi. Nhưng đáng tiếc chính là, khỏe mạnh một cái võ lâm ngôi sao mới. Nhưng một mực cam tâm đi làm triều đình chó săn. Điểm này để lão phu rất không khâm phục. Nói xong, Nhậm Ngã Hành đã từ trên mặt đất bò lên, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu yên lặng vận công điều tức, gia tốc tự thân tốc độ khôi phục. Hiện tại bất luận là tình huống đã kém đến cực hạn giả vị minh, vẫn là so với hắn tốt hơn một chút một ít Nhậm Ngã Hành, đều nằm ở tuyệt đối vô lực phản kháng tất cả ngoại giới công kích trạng thái. Nhậm Ngã Hành cố nhiên có thể dựa vào mới vừa từ giả vị minh nơi này hấp thu quá khứ nội lực khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhưng ở hắn khôi phục nhất định hành động lực trước, chỉ cần là cái mới ra tân thủ thôn người mới tiểu bạch, cũng có thể ung dung đạt thành treo lên đánh Nhậm Ngã Hành thành tựu. Thậm chí, ở liên tiếp không ngừng công kích bên dưới, Nhậm Ngã Hành khôi phục đều sẽ bị ép đánh gãy. Chỉ có thể một chút bị đối phương tàn phá chí tử. Nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì trận này một mình đấu đánh cuộc tính đặc thù, bên ngoài xem trận chiến mấy cái tiểu đồng bọn căn bản là không thể xông tới hỗ trợ. Giả vị minh cũng không cách nào sử dụng bao quát độc dược ở bên trong bất kỳ ngoại vật xin vào kỳ thủ xào. Tất cả phảng phất đều rơi vào một cái khó giải từ cục bên trong. Hiện tại, vẻn vẹn hồi phục từng tia một nội lực giả vị minh, đối mặt sắp khôi phục năng lực hoạt động Nhậm Ngã Hành, còn có thể thế nào đây? Này từng tia một nội lực, có thể đưa đến chuyển bại thành thắng, xoay chuyển càn khôn hiệu quả sao? Người khác có hay không có thể làm được? Giả vị minh cũng không biết, nhưng đối với chúng ta kiếm đạo chân nhân giả vị minh tới nói, cái kia đều không đúng sự. Vận lên trong cơ thể mới vừa khôi phục như cũ cái kia một điểm nhỏ như tơ nhện nội lực. Giả vị minh lập tức cùng trên cổ tay sùng vật bảo trạc thành lập liên hệ. Theo hơi suy nghĩ, A Hồng cùng A Hoàng đồng thời bị triệu hoán đi ra. Nhìn kinh ngạc không tên Nhậm Ngã Hành, giả vị minh khóe miệng bên trên rốt cục phác họa lên một tia nắm chắc phần thắng mỉm cười. Âm thanh suy yếu vô cùng nói rằng, nói đến còn muốn đa tạ Nhâm lão tiền bối nói nhắc nhở đây. Nếu ngươi nói ta là triều đình chó săn, vậy ta hay dùng chó săn thủ đoạn đưa tiền bối ra đi được rồi. A Hoàng, liền quyết định là ngươi. Xông lên, cắn chết hắn, gào gừ. Đại gia không nên hiểu lầm. Này cũng không phải hàng long thập bát trường hiệu ứng âm thanh, mà là đến từ A Hoàng một tiếng gầm nhẹ. Siêu hung, đang tiếng gào bên trong. A Hoàng đã dựa theo Dạ Vị Minh dặn dò, lùng lay nó cái kia lông xù đuôi nhỏ, hùng hục hướng về diện mặt vẻ hoảng sợ Nhậm Ngã Hành nhào tới. A Hồng hình thể khá là khổng lồ, tại đây cái độ cao vô cùng có hạn nhà tù bên trong, căn bản là không triển khai được. Dạ Vị Minh đưa nó cùng nhau cho gọi ra đến, chủ yếu có hai cái mục đích. Vừa đến chính là cho mình bên này thêm vào nhất lớp bảo hiểm, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến hộ pháp, chặn thương cái gì. Còn nữa chính là để nó cũng theo hỗn trên một làn sóng kinh nghiệm, miễn cho đối với cái này lên đến level 140 siêu cấp kinh nghiệm bao tạo thành không cần thiết lãng phí. Vì lẽ đó, dùng để công kích Nhậm Ngã Hành chủ lực, vẫn có tuyệt học nội công tại người A Hoàng. Mắt thấy nhe răng trợn mắt A Hoàng, Nhậm Ngã Hành được kêu là một cái hối hận a, hiện tại hắn liền ruột đều sắp hối thanh. Nếu như sự tình có thể một lần nữa đã tới một lần lời nói, hắn nhất định sẽ từ đầu tới đuôi ngồi ở tại chỗ bất động, tùy ý Dạ Vị Minh đem chính mình giết chết là xong. Dù sao cũng tốt hơn đường đường Nhật Nguyệt Thần giáo tiền nhiệm giáo chủ, quay đầu lại bị một con chó cho tươi sống cắn chết. Này nếu như truyền đi lời nói, hắn Nhậm Ngã Hành tên tuổi liền thật sự muốn ở võ lâm trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Hơn nữa còn là để tiếng xấu muôn đời. Mất mặt xấu hổ loại kia. Nhưng mà lại làm sao hối hận. Cũng chung quy thay đổi không được lúc trước vận mệnh. Ở một trận kêu thảm thiết cùng chửi bới tiếng hỗn tạp trong thanh âm, Nhậm Ngã Hành đỉnh đầu đường máu rốt cục bị triệt để thanh không. Keng, người vị trí đội ngũ đánh chết level 140 boss Nhậm Ngã Hành. Thu được khen thưởng, kinh nghiệm 28 triệu điểm, tu vi 280 vạn điểm, cách chương.